Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông sau khi bị tiểu tứ trả lại tiền, đành phải cầm số tiền đó trở về tìm ông chủ Hứa Khánh Tài của mình. Hứa Khánh Tài là con trai trưởng của một phó xưởng sắt thép ở Bắc Kinh. Cô lớn của anh ta gả cho một vị quan lớn ở Bắc Kinh. Vừa có tiền lại có quyền, sau này ấy cũng nuôi dưỡng Hứa Khánh Tài thành một người có tính cách kiêu ngạo ngang bướng. Từ nhỏ liền chẳng để ai vào mắt, đầu năm gia đình cô lớn của Hứa Khánh Tài nắm được tin tức. Kêu mọi người trong nhà có thể chuẩn bị ít tiền ra ngoài làm ăn buôn bán. Nói là rất nhanh sau đó quốc gia sẽ ban hành chính sách mở cửa. Cha của Hứa Khánh Tài Hứa Diệu Tổ vừa nghe được chuyện này. Trong lòng dù ít hay nhiều cũng có đê, a, o động. Nhưng cũng không dám hành động bồng bột. Hứa Diệu Tổ dựa vào chị mình có mối quan hệ với các xưởng trưởng. Mấy cái chức vị này thì ông ta cũng không có thèm khát gì. Chỉ muốn ra ngoài làm ăn buôn bán. Vậy cái chức phó trưởng xưởng này biết vứt đi đâu? Hứa Diệu Tổ không muốn bỏ không cái chức phó trưởng này. Thế là đem nhiệm vụ này giao cho con trai Hứa Khánh Tài của ông ta. Hứa Khánh Tài ham ăn lười làm. Anh ta không muốn tốn sức lực đi nghiên cứu xem phát triển việc buôn bán như thế nào. Nhưng lại muốn kiếm thật nhiều tiền. Lúc này trùng hợp nghe người ta nói có một cửa hàng vừa mới khai trương. Lập tức anh ta liền len lói một chủ ý. Còn không phải là khai trương cửa hàng sao? Người khác có thể làm thì anh ta cũng có thể. Anh ta đem chuyện này phân phó cho tay sai của mình đi làm. Kết quả từ miệng tay sai liền nghe được tin xấu. Đi TV, vô dụng, ít việc vặt còn con cũng làm không xong. Hứa Khánh Tài vừa phát tiết vừa chỉ vào người đàn ông to lớn. Anh ta tức giận đi tới đi lui trong phòng. Đột nhiên trong đầu có một ý nghĩa nảy lên. Như vậy, chúng ta đã không làm thì thôi, mà đã làm là phải làm đến cuối cùng. Anh tìm người tới siêu thị của cô ta. Chỉ cần siêu thị của cô ta bị phá hủy, còn sợ siêu thị của chúng ta không làm ăn được hay sao? Người đàn ông to lớn được phân phó thì lập tức liền bắt đầu hành động. Buổi sáng hôm nay, Triệu Uyển Thanh bận việc trong siêu thị. Đột nhiên trong tiệm liền xuất hiện mấy người đàn ông nhìn khuôn mặt không có ý tốt gì. Tên cầm đầu vùng tay lên, đập cho tao, phá nát cái siêu thị rác rưởi này cho tao. Nói xong, phía sau có mấy người đàn ông to khỏe liền giơ gậy đập phá. Mắt thấy bọn chúng sắp đập lên các quầy hàng. Lúc này Lâm Thiệu Hoa cùng những người khác đi lên ngăn lại. Triệu Uyển Thanh túm chặt vạt áo của tên cầm đầu. Anh muốn làm gì? Tới gây sự sao? Người đàn ông nhanh chóng thoát khỏi tay cô. Nâng mặt phất tay nói. Nâng mẹ của tôi lên đây nhanh. Mọi người thử xem này. Mẹ của tôi mua đồ của cửa tiệm cô về ăn xong thì bị bệnh. Đồ ăn nhà cô ta có vấn đề. Nói xong, mấy người đàn ông nâng một cái cáng đi vào. Trên cáng có một bà lão tầm ngoài 80 đang nằm. Bà cụ ôm bụng, mặt mũi tái nhợt, nhìn qua thì tình trạng rất xấu. Mấy khách hàng trong tiệm vừa nghe xong lời nói này, sợ tới mức ném đồ ăn trong tay xuống đất nhanh chóng rời xa. Triệu Uyển Thanh không cần nhìn tình trạng của bà lão kia. Cũng có thể chắc chắn được là có người đang muốn hãm hại cô. Bọn họ có thể nói nhân cách của cô có vấn đề. Nhưng nếu nói đồ ăn của cô tiệm cô có vấn đề. Triệu Uyển Thanh có C, H, E, T cũng không tin có chuyện đó. Từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển lẫn bảo quản. Mỗi một khâu đều có bàn tay vàng là hệ thống giúp đỡ. Không bao giờ có khả năng nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Nhưng cô biết, không có nghĩa là tất cả khách hàng cũng biết điều này. Xảy ra chuyện mà trong tiệm lại có nhiều người như vậy. Triệu Uyển Thanh cũng đành mở miệng hỏi. Các anh tới mua đồ ăn khi nào? Mua cái gì? Điểm hội viên là bao nhiêu? Cách chương.